Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319 chuẩn bị. Vũ trụ quá mức rộng lớn. Nơi này không phải điện ảnh thế giới. Liền như vậy hai viên tinh cầu. Vừa ra khỏi cửa là có thể nhặt được Power Stone, nàng chỉ biết đá quý ở một viên vứt đi tinh cầu. Trừ cái này ra lại vô mặt khác ký ức, nhưng cung tham khảo, điện ảnh ghi lại tinh cầu tên ý nghĩa không lớn, bởi vì các văn minh đối tinh cầu mệnh danh phương thức không giống nhau, liền giống như địa cầu. Người địa cầu cho rằng nơi này là địa cầu, nhưng ở trong vũ trụ xưng hô liền hoa hòe loè loẹt. Có văn minh kêu nơi này Gaia Tinh, có kêu Terra Tinh. Còn có kêu địa cầu vì tám hào nơi ẩn núp, muốn từ các loại rắc rối phức tạp tin tức chung trải vuốt ra. Mạch lạc, là một kiện thực chuyện khó khăn, Daisy yêu cầu tìm được mấy đại đế quốc. Tỷ như Kree đế quốc, tỷ như Seer đế quốc, đi bọn họ thủ đô. Nơi đó có dưỡng khí có thể cung nàng hoạt động. Hơn nữa các phương diện tin tức linh thông. Cha tìm Power Stone công tác mới có thể chính thức bắt đầu, Daisy đầy mặt mỏi mệt từ trên giường. Ngồi dậy, nhìn thời gian đã tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, lượng tin tức quá lớn. Hắc hóa Jin so trước kia lười nhác nhiều. Daisy chính mình cực khổ tính nửa ngày. Giải đọc ra toàn bộ tin tức 3%, này 3% hơi nước rất nhiều. Nàng tính lên trị số đều là đại khái, có lẽ, hẳn là không sai biệt lắm, loại này, cũng may có. Danger có thể điều động. Nàng liền đem tinh tính công tác giao cho trí tuệ nhân tạo. Cần phải chuẩn xác, tinh tế, tính 5 phút. Danger báo cáo, siêu cấp máy tính tính toán lượng không đủ, đại cục trưởng bàn tay vung lên. Lợi dụng chính mình quyền hạn. Đem SHILD nội tam bộ siêu tính cũng trộm lấy ra một bộ phận tính toán lượng. Cùng Danger sử dụng Cosmic Cube, Tesseract, không phải xe taxi, không phải phi cơ, nó không phục tòng người sử dụng ý nguyện. Không có khả năng. Daisy kêu một giọng nói. Đưa ta đi Hala chủ tinh. Khối Rubik liền đem nàng truyền tống qua đi, khối Rubik không ủng hộ nàng. Nàng liền sử dụng không được truyền tống công năng. Mạnh mẽ sử dụng kết quả khẳng định là bi kịch. Loki ở Avenger Tam vẫn luôn cầm khối Rubik. Nhưng hắn vô dụng khối Rubik cứu vớt tộc nhân. Cũng không cứu vớt chính mình, khối Rubik căn bản không ủng hộ hắn. Hắn chỉ có thể dùng khối Rubik hấp dẫn lực chú ý ám sát Thanos, chân chính lợi dụng khối Rubik tiến. Hành chính xác truyền tống. Chỉ sợ chỉ có bắt được 5 viên đá quý. Mượn dùng bao tay lực lượng. Tới sử dụng Space Stone Thanos, Daisy cảm thấy khối Rubik cho nàng một chương tinh đồ. Đã tính thực nể tình hành vi nàng dựa trí tuệ nhân tạo một chút tính toán. Dùng hiện có người địa cầu tính toán phương thức tới tính toán sao trời vũ trụ. Cái này lượng công việc thật sự quá lớn. Nhưng nàng cũng không có gì hảo biện pháp, hơn nữa tính toán ra khoảng cách. Cũng không có khả năng một chút truyền tống vượt qua mười mấy vạn năm ánh sáng. Nàng dị năng không như vậy cường. Tốt nhất vẫn là điều khiển một con thuyền phi thuyền vũ trụ, địa cầu hiện giai đoạn có hay không phi. Thuyền vũ trụ, vấn đề này yêu cầu đánh một cái dấu chấm hỏi, mặt trăng mặt trái Inhuman tộc hẳn là có tiên tiến phi. Thuyền vũ trụ, Daisy hơi chút tốn chút sức lực lên mặt trăng không khó. Nhưng là hai bên tố vô lui tới. Trên người nàng Inhuman gen không cần quá rõ ràng. Đưa tới cửa đi, thấy thế nào cũng là giữ nhiều lành ít, Black Bow nàng có thể hay không đánh quá. Đối với cái này siêu cấp Inhuman, Daisy phỏng chừng chính mình vẫn là đánh không lại, nhưng nàng lại không nghĩ nạp đầu liền bái. Hiện giai đoạn vẫn là ly dị mọi người xa một chút đi, địa cầu nhiều năm như vậy có hay không ngoại. Tinh phi thuyền di lưu, nàng cảm thấy hơn phân nửa có. Đáng tiếc cơ bản đều hư rồi, giống Côn Luân kia chiếc phi thuyền. Đều cùng sơn thể dung hợp đến cùng nhau, chở Phin Phang Phum cùng Mandarin Ten Ring phi thuyền cũng. Hoàn toàn rơi tan, Phin Phang Phum khai không quay về. Daisy càng không diễn, công nguyên trước ngoại tinh trùng tộc xâm lấn địa cầu. Trực tiếp thúc đẩy Brotherhood of the siêu thành lập. Daisy phỏng chừng cũng lưu có một bộ phận phi thuyền. Đáng tiếc thời gian quá mức xa xăm. 5.000 niên hạ tới. Cái kia phi thuyền nàng cũng không dám phi, dư lại còn có cái gì hồng tâm rách ngoại tinh mẹ ruột. Abigail Brand ngoại tinh thân cha. Thậm chí còn có chinh phục giả Khang chưa bao giờ tới thời không mở ra phi thuyền. Nàng đều suy xét quá, có không tìm được người này. Daisy phỏng chừng là mai danh ẩn tích, có căn bản còn không có xuyên qua, hoặc là không tới địa cầu. Tóm lại này đó lung tung rối loạn phi thuyền rảo đến nàng đầu đều lớn, bất quá có một chút nàng thực tin tưởng, chứng kho trong tay khẳng định có phi thuyền vũ trụ. Ít nhất sơ đại Captain Marvel phi thuyền khẳng định ở Daisy lần trước nương Kree nhân sự thử chứng kho. Không thử ra cái gì nội dung, nhưng là nàng phân tích chứng kho trong tay khẳng định có. Thậm chí không ngừng một con thuyền, một phương diện tiếp tục mãnh soát chứng kho danh vọng. Về phương diện khác cũng muốn làm một ít chuẩn bị. Dựa người không bằng dựa mình. Chính mình truyền tống cũng không phải không được, tìm được một viên khoa học kỹ thuật trình độ hơi cao tinh cầu. Đoạt một chiếc phi thuyền này đồng dạng là cái biện pháp, vì làm chính mình có nguyên vẹn thể chất. Duy trì truyền tống, cũng vì làm Eternity Gen tiến hóa đến lại mau một chút. Đại cục trưởng hiếm thấy đến bắt đầu rèn luyện thân thể, ăn mặc đồ thể dục lỗ tai tắc tai nghe. Giống rất nhiều bình thường nam nữ như vậy. Vây quanh Washington bia kỷ niệm cùng Lincoln kỷ niệm đường chạy bộ, nhân loại hình thái là nhất. Vững vàng, chuyển hóa hiệu suất tối cao hình thái. Daisy trừ bỏ ở thời điểm chiến đấu. Gần nhất đều duy trì ở nhân loại hình thái, nàng nện bước không mau. Càng nhiều là lợi dụng bước chân thong thả điều tiết trong thân thể các loại năng lượng. Đạt tới một cái xu gần hoàn mỹ cân bằng, nàng không nghĩ phản ứng bất luận kẻ nào. Đáng tiếc có người chính là như vậy ngay thẳng, tháng 11 thời tiết. Ăn mặc một cái bó sát người ngực. Động tác bay nhanh, giống dã lư giống nhau Captain America từ bên người nàng chạy qua. Lúc ban đầu tò mò mà nhìn thoáng qua, phát hiện là Daisy sau. Captain America lại đem bước chân thả chậm, lần đầu tiên gặp ngươi ra tới chạy bộ. Người nện bước phi thường xinh đẹp, là SHILD đặc thù huấn luyện kết quả sao? Captain America rộng lớn cơ ngực căng đến ngực căng phồng. Từ mặt bên xem cực có lực lượng cảm, Daisy tuy rằng có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Nhưng là vì lễ phép, vẫn là tháo xuống tai nghe, không có gì kỹ xảo. Hoàn toàn là chính mình cân nhắc ra tới một loại rèn luyện cơ bắp phương pháp, chạy bộ loại này đề. Tài không có gì cộng minh, lười nhác nàng nhất phiền rèn luyện, Daisy cười tách ra đề tài. Nghe nói ngươi phía trước bị New York cảnh sát tiệt xuống dưới. Nhắc tới khứu sự, Captain America một trận cười khẽ. Hiện tại quy củ quá nhiều, ta còn có rất nhiều yêu cầu học tập. Đúng rồi. Ta có phải hay không nên cho ngươi một ít tiền thuê nhà? Ngươi có thể từ ta tiền nhuận bút khấu trừ, Captain America nói thực thành khẩn. Vốn dĩ chuẩn bị âm thầm thao tác chuyện này đại người nào đó gãi gãi đầu, vì về điểm này đô la có vẻ. Chính mình tính toán chi ly, thật sự không cần thiết. Nàng ra vẻ hào phóng mà tỏ vẻ không cần để ở trong lòng. Cấp anh hùng miễn tiền thuê nhà đều là SHILD phúc lợi. Hai người lại chạy hơn phân nửa vòng. Captain America không có vận dụng toàn bộ tốc độ. Daisy cũng áp chế một nửa sức lực. Ngay cả như vậy hai người tốc độ vẫn là vượt qua nhân loại cực hạn. Ngươi cũng từng có cái gì đặc thù cường hóa đi. Ta cũng không biết bình thường nữ nhân có thể có loại này tốc độ. Captain America hơi thở vẫn như cũ vững vàng. Bất quá tốc độ đã nhanh hơn. Nện bước càng là mại tới rồi lớn nhất, a ta trời sinh chạy trốn mau, nàng trả lời đến không hề có thành ý. Xem Captain America gia tốc, nàng cũng thích hợp tăng tốc. Hết chương.